Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, ta muốn trốn, thần tích lĩnh năm núi, vừa mới trùng kiến tốt thánh tử phủ bên trong, Yến Vũ cùng Sở Việt đứng ở Diệp Kiếm Quân phía dưới, Diệp Kiếm Quân hai mắt khẽ híp một cái, cười nói, tính toán thời gian. Kim Lương đám người đi ra ngoài đến bây giờ cũng có 10 ngày đi qua. Bọn hắn cũng đã đến chân phẩm các A. Yến Vũ cười nói. Đúng, Thánh tử Sư Huynh, Diệp Kiếm Quân lắc đầu nói rằng. Ai, thật các ngươi không cần như vậy. Coi như cho cái kia Lâm Bạch thời gian nửa năm. Lại có thể thế nào? Lẽ nào hắn nửa năm sau khi là có thể chiến bại ta sao? Sở Việt cười nhạt nói đến. Chúng ta chưa từng có nghĩ tới Lâm Bạch có bản lĩnh khiêu chiến thánh tử sư huynh. Chỉ là Lâm Bạch loại này không đủ tư cách nhân vật. Nếu như này cũng muốn để thánh tử sư huynh xuất thủ thu thập. Đây chẳng phải là nói bọn ta vô năng. Yến Vũ cười nói. Đúng vậy. Thánh tử sư huynh, ngươi hãy yên tâm, lần này Văn Si mang theo 21 vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả đi vào. Càng là có Kim Lương 6 người nội ứng ngoại hợp, cái kia Lâm Bạch tại Bảo Sơn bên trong, nhất định chết không toàn thây. Mà cái kia Bảo Sơn bên trong cấm chế thủ đoạn, chính là trước đây xích. Tiên Tông mấy trăm vị pháp trận tông sư cấp bậc bố trí mà xuống cấm chế. Lấy bây giờ thần tích lĩnh trên năm núi pháp trận cao thủ tu vi. Thì không cách nào bài trừ. Cho nên, cái kia Bảo Sơn bên trong đồ vật. Lâm Bạch một kiện cũng đừng nghĩ sờ chạm. Vừa may, hắn muốn tìm Kim Sa. Hắn đây là chính mình tới tìm chết. Chúng ta chẳng qua là tiện tay đẩy thuyền, tiện hắn đi Diêm Vương Điện mà thôi. Yến Vũ cười nhạt. Ta đến là không lo lắng Bảo Sơn bên trên bảo vật. Cái kia Bảo Sơn bên trên cấm chế đừng nói là bây giờ thần tích lĩnh trận pháp sư. Coi như là lĩnh nam trận pháp sư, đều là thúc thủ vô sách. Diệp Kiếm Quân cười nhạt nói rằng. Sở Việt nghe thấy lời này. Lúc này vấn đạo, thánh tử sư huynh, lẽ nào lĩnh nam truyền hồi tin tức? Diệp Kiếm Quân nhàn nhạt gật đầu nói, bản tôn nhường ta bình tĩnh chớ nóng. Lĩnh nam trận pháp sư không cách nào phá giải cấm chế. Nhường ta xem thật kỹ bảo vệ Bảo Sơn. Sau đó chờ bản tôn đi Đông Châu sau, tại làm tính toán. Mặt khác, bản tôn coi trọng nhất vẫn là tạo hóa thần cung. Diệp Kiếm Quân từ tốn nói. Bản tôn, Sở Việt cùng Yến Vũ nghe thấy những lời này, lúc này trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ. Lâm Bạch tốc độ lóe lên, trực tiếp từ Kim Lương trước mặt bay ra ngoài, thẳng đến tiền phương Linh Dược Sơn mà đi. Có nhiều như vậy Linh Dược, ta tu vi nhất định có thể đột phá. Lâm Bạch lúc này sắc mặt mừng như điên. Đối mặt phía sau Kim Lương đám người truy sát, Lâm Bạch không có chút nào để ở trong lòng. Kim Lương người này, ha ha, muốn bày cuộc giết ta. Ta Lâm Bạch cùng nhau đi tới, gặp qua sát cục còn thiếu sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Tại đây trên năm núi, trừ Diệp Kiếm Quân cùng ba vị trưởng giáo chí tôn xuất thủ ở ngoài. Người khác muốn giết ta sợ rằng còn làm không được. Lâm Bạch sắc mặt cười lạnh, cước bộ nhanh chóng mà đi. Cửu chuyển kiếm bộ hoàn mỹ vận chuyển mà ra. Đi tới Linh Dược Sơn phía dưới. Lâm Bạch nhìn thấy một cái đường đá thông hướng trên đỉnh núi. Trên mặt lộ ra vẻ ngương trọng. Lên núi. Lâm Bạch tốc độ không có chút nào yếu bớt, trực tiếp bước ra một bước, đạp ở đường đá phía trên, rầm rầm làm Lâm Bạch bàn chân rơi xuống là lúc, trên đường đá đột nhiên một đoàn hắc vụ dâng lên, một đầu dương nanh múa vuốt hổ yêu ngưng tụ ra hư ảnh. đối lấy Lâm Bạch hung ác đánh ra mà xuống, giống một cổ lực lượng kinh khủng, đánh nát hư không đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch. Đây là trông coi Bảo Sơn pháp trận chi linh. Lâm Bạch nhìn thấy con yêu thú này hổ, lúc này kinh ngạc, cái này hổ yêu nhìn không ra lực lượng mạnh yếu, thế nhưng theo lấy hắn vừa ra tay, cái kia một cổ lực lượng kinh khủng, trực bức phi thiên cảnh a. Lâm Bạch không kịp đề phòng phía dưới, trực tiếp bị hổ yêu đánh ra mà xuống, lui ra đường đá. Hừ hừ, Lâm Bạch, ngươi thật đúng là cho rằng cái này hai tòa Bảo Sơn là như vậy tốt hơn. Lúc này, tại Lâm Bạch phía sau, truyền tới một tiếng cười lạnh. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, lúc này cười nói, là Văn Si A, ngươi con chó này, không ghé vào Diệp Kiếm Quân trước mặt rung đùi đắc ý. Ngươi tới nơi này làm gì a hát, há, là Diệp Kiếm Quân thả ngươi đi ra cắn người a. Lâm Bạch nhìn thấy Văn Si, lúc này cười lạnh nói, Văn Si nghe thấy Lâm Bạch nói thế, lúc này giống giận, Lâm Bạch, ngươi chết đã đến nơi còn không biết cầu xin tha thứ. Trợn to ngươi mắt chó nhìn một chút, nơi đây có bao nhiêu thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả. Lúc này, theo Văn Si bên người, đi ra từng cái muôn hình muôn vẻ võ giả, nữ có nam có, trẻ có già có, bọn hắn mỗi cái trên người tản ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Tùy theo đây là kim lương các loại, chờ, sáu người cũng theo tới, riêng là kim lương, mắt lạnh nhìn Lâm Bạch, trong con ngươi tràn ngập bất thiện chi sắc. Lâm Bạch cười lạnh nói, tiếp cận 30 vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả ở đây. Xem ra Diệp Kiếm Quân liền như thế sợ ta sao? Sợ ta tại nửa năm sau khi uy hiếp được hắn thánh tử chi vị. Ha ha, người nhu nhược, Lâm Bạch khinh thường một tiếng chế nhạo lấy. Văn Si lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ bằng ngươi như thế không đủ tư cách đồ hỗn chứng. Cũng dám khiêu khích thánh tử sư huynh. Vậy ngươi phải trước qua chúng ta cửa ải này. Nói thật cho ngươi biết a, không phải thánh tử sư huynh phân phó chúng ta tới thu thập ngươi, mà là chúng ta cảm thấy ngươi căn bản không xứng cùng thánh tử sư huynh đánh một trận, cho nên muốn tới giết ngươi. Đừng bẩn thánh tử sư huynh tay. Lâm Bạch lạnh lùng nói, xem ra việc này các ngươi làm không ít a. Vì Diệp Kiếm Quân trong tối diệt trừ đối thánh tử chi vị có người uy hiếp, thảo nào hơn một năm nay đến trên năm núi nhô ra như vậy nhiều ngày mới, hoặc là không hiểu thần kỳ chết, hoặc là chính là trở thành Diệp Kiếm Quân tùy tùng. Xem ra trong lúc này thiếu không Văn Si ngươi công lao a. Văn Si cười lạnh nói, hừ hừ, Lâm Bạch ngươi có thể chứng kiến điểm này, coi như ngươi còn chưa phải là một cái người ngu xuẩn, bất quá ngươi giết Khắc Hàn. Coi như ngươi bây giờ có lòng đi theo thánh tử sư huynh, sợ rằng thánh tử sư huynh cũng sẽ không muốn ngươi, cho nên ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Văn Si lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này, Kim Lương tiến lên hai bước, từ tốn nói, còn có một việc ngươi sợ rằng không biết. Lâm Bạch nhìn về phía Kim Lương cười nhạt nói, Khắc Hàn là thông thiên nhãn người. Kim Lương nghe thấy Lâm Bạch nói ra câu nói này, lúc này kinh hô đến, ngươi cũng biết, thế nhưng ngươi không biết thật thông thiên nhãn vẫn luôn là thánh tử sư huynh thế lực a. Lâm Bạch cười nói, trước đây ta không biết, thế nhưng ta hiện tại biết rõ thông thiên nhãn chính là Diệp Kiếm Quân sáng lập đi ra về hắn tại Xích Tiên Tông bên trong tìm kiếm cơ duyên người. Nói thật, ta rất kính nể các ngươi. Tìm được như vậy nhiều cơ duyên, cư nhiên toàn bộ cho Diệp Kiếm Quân. Lẽ nào những bảo vật này các ngươi đều không để ý sao? Ngay cả cái này hai tòa bảo sơn các ngươi đều cho Diệp Kiếm Quân. Nói thật, nếu như ta tìm được trước cái này hai tòa bảo sơn, ta sẽ không giao ra. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Văn Si cười lạnh nói, ngươi hiểu cái gì? Thánh tử sư huynh chính là siêu thoát người võ hồn, tương lai có được vô hạn khả năng. Chỉ cần đi theo hắn, những bảo vật này sớm muộn cũng có một ngày chúng ta cũng có thể sở hữu. Không chỉ có như vậy, chúng ta có thể được vô tận cơ duyên, tu vi, quyền lực, tài phú, mỹ nhân, thậm chí còn là thiên hạ. Sùng bái mù quáng thực sự là hại chết người a. Lâm Bạch không nói, lắc đầu nói rằng, đã các ngươi hôm nay bày xuống sát cục, lẽ nào các ngươi thật cảm thấy có thể giết được ta sao? Văn Si cười lạnh nói, lẽ nào ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có thể chạy thoát? Ha ha ha, Lâm Bạch, đừng nằm mơ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Bạch cười lạnh nói, ai nói, ta muốn trốn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.